Chương 60, Trương Nguy bảo huy cầu đặt 820. Ăn sáng xong sau đó, Ski Dạ đem phong ấn chi thư lấy ra, còn có một cái cùng phong ấn chi thư cùng nhau bắt được phong ấn quyển trục. Phong ấn chi thư cùng phong ấn quyển trục không phải có thể tùy tiện đủ mở ra, mặt trên thiết trí phong ấn thuật. Nếu như người bình thường bắt được phong ấn chi thư, cũng vô pháp chứng kiến bên trong nhẫn thuật, thế nhưng Ski Dạ bất đồng à, hắn chính là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân. Ủ dù mạ kỳ mi tô ở phong ấn thuật phương đỉ hệ nở, không có chút nào keo kiệt, toàn bộ giáo dục cho Ski Dạ bọn họ. Phong ấn thuật, giải khai. Sushi phong ấn thuật, Ski Dạ trực tiếp cởi ra, sau đó đem phong ấn chi thư mở ra. Phong ấn chi thư mặt trên, ghi lại không ít thủy độn nhẫn thuật, trên cơ bản đại đa số đều là thủy độn nhẫn thuật. Cái này là cỡ ti nạ cùng mỉ cổ to đi tới, nhìn Ski Dạ trong tay cự đại quyển trục, hướng về Ski Dạ dò hỏi. Cái này là ta đi trước làng sương mù một trong thu hoạch, làng sương mù phong ấn chi thư, đáng tiếc bên trong cũng chẳng có bao nhiêu ta xem ở trên nhẫn thuật. Ski Dạ nhìn một chút, bên trong mạnh nhất nhẫn thuật, đại khái chính là nhị đại mỹ dục hổ dù kỳ gần trệ nhẫn thuật trưng nguy bảo huy a. Cái này nhẫn thuật được xưng là vô hạn bạo phá nhẫn thuật, dùng dâu cùng thủy sở tạo tiểu hài tử bề ngoài phân thân, tốc độ nhanh phi thường linh hoạt lại có thể không giới hạn tự bạo. Tiểu hài tử bề ngoài là dùng dâu tới tạo thành, bên trong kỳ thực đều là thủy, một ngày phân thân bắt đầu hành động, mặt ngoài dâu sẽ kịch liệt tấm lên, trong cơ thể thủy thì vì vậy kịch liệt bốc hơi lên, từ đó làm cho hơi nước bạo tạc. Sau đó phân thân thu thỏ thành nguyên trạng, sau đó chịu hơi nước bạo phát ảnh hưởng, không khí chung quanh trôi dạt đến trên cao hình thành băng bạc rớt xuống, phân thân sau khi hấp thu có thể lần nữa chuẩn bị một chút lần bạo tạc, vô hạn tuần hoàn. Bất quá mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật, cũng là có khuyết điểm, ở thi thuật phía sau, thi thuật giả bản thân sẽ thành tương đối suy yếu, đây cũng là Trương Nguy bảo huy khuyết điểm. Đây là một quỷ cấp nhẫn thuật. Nhị đại sủ chỉ cả toàn thân quấn vòng quanh băng vải cũng là bởi vì lúc còn trẻ cùng nhị đại mỹ dục lúc chiến đấu, toàn thân da thịt bị Trương Nguy bảo huy hơi nước bỏng. Trừ cái này cái nhẫn thuật ở ngoài, còn có rủ ký nhất tộc mỹ rủ ợp no rút, là một quy cấp nhẫn thuật, còn quá cấp nhẫn thuật thủy độn đại buộc bố chi thuật. Đồng thời còn có nhị đại mỹ dục một cái khủng bố ảo thuật, hải thị thật lâu, đáng tiếc cái này ảo thuật cần phối hợp thông linh thú hạ mạ gù gì tới sử dụng. Cho nên vô luận cái này hảo thuật cường đại tới đâu, đối với Ski Dạ cũng không hề có tác dụng. Húng Ski Dạ cũng căn bản chướng mắt cái này hảo thuật, hắn hảo thuật càng cường đại hơn, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cộng thêm ngũ cảm chi phối, hảo thuật phương đỉ hệ nở không có mấy người có thể cùng hắn sánh ngang. Các ngươi nhìn có hay không muốn học nhẫn thuật? Ski Dạ nhìn thoáng qua, sau đó đem phong ấn chi thư giao cho cờ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ. Kỳ thực Ski Dạ có chút thất vọng. Làng sương mù làm sao như thế rắc rưởi, căn bản cũng không có thể làm cho hắn để mắt nhẫn thuật. Vẫn là nhãn giới của hắn quá cao à, ánh mắt của hắn vẫn đặt ở xì hệ ợt cấp lực phá hoại nhẫn thuật bên trên, một dạng nhẫn thuật thực sự nhìn không thuận mắt. Để cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ tự xem, Ski Dạ thì là phá vỡ phong ấn quyển trục phong ấn. Phá vỡ sau đó, Ski Dạ rốt cuộc biết bên trong là cái gì, lại là tiền. Ski Dạ kiểm lại một chút, có chừng 1 tỷ 2. Số tiền này chắc là làng sương mù chi, không ngờ tới bị hắn cho mượn gió bẻ mang bắt vào tay. Xem ra sau này không cần vì tiền mà giàu gì. Ski Dạ cười nhạt, so sánh với Ski Dạ bình tĩnh, bên cạnh cờ tì nạ liền phong ấn chi thư đều ném qua một bên, tự tay ôm một đống tiền. Cờ tì nạ, không ngờ tới ngươi chính là cái tiểu tài mê a. Ski Dạ nói rằng. Số tiền này về sau tất cả thuộc về ta trông coi. Cờ tí nạ đem tiền toàn bộ phong ấn trở về nhận thuật quyển trục trong, sau đó chính mình thu. Tuyệt đối không thể đem tiền cho ngươi, nghe nói nam nhân có tiền liền biến hư, tuy là ngươi còn chưa phải là nam nhân. Cờ tí nạ câu nói sau cùng, để Ski Dạ ghim tâm, hắn không phải nam nhân là cái gì được rồi, hiện tại hắn mới 10 tuổi, chỉ là một cậu bé. Làng sương mù sợ rằng muốn nổi điên a. Mỉ cổ tỏ có chút lo lắng. Ski Dạ nhìn mỉ cổ tỏ. Hắn biết mỉ cổ tỏ lo lắng là cái gì, hướng về mỉ cổ tỏ an ủi. Yên tâm đi mỉ cổ tỏ, vô luận làng sương mù như thế nào điều tra, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không tra được trên đầu ta tới, đến khi làng sương mù thực sự biết được sau đó, tất cả cũng đều vãn. Sẽ không có người hoài nghi đến trên người của hắn, tuổi tác chính là Ski Dạ thiên nhiên lá chán, hướng lúc đó Ski Dạ nhưng là cố ý sử dụng biến thân thuật, cộng thêm mặt nạ song trọng ngụy trang. Đến khi làng sương mù chân chính sau khi biết chân tướng, tất cả cũng đều vãn, khi đó Sĩ Dạ khả năng đã sở hữu quét ngang làng sương mù thực lực. Đến lúc đó cho dù làng sương mù biết chân tướng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Đi, chúng ta đi trước thủy quốc bùn đảo. Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, lẽ nào chúng ta bây giờ không nên ly khai thủy quốc sao? Mỹ Cổ Tỏ hỏi. Làng sương mù phong ấn chi thư đều ném, chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua a. Tiếp tục tại thủy quốc chẳng phải là rất nguy hiểm. Thật vất vả tới thủy quốc một chuyến, cứ như vậy ly khai chẳng phải là đáng tiếc. Chúng ta ở thủy quốc đi dạo một vòng, mở mang tầm mắt. Không một hai cái này ta tán thành. Cờ Tì Nạ lập tức nhấc tay tán thành. Chứng kiến Mỹ Cổ Tỏ trong mắt sầu lo, Sĩ Dạ cười cười nói rằng, Mỹ Cổ Tỏ không cần lo lắng, cho dù thực sự bị phát hiện, ta cũng có thể mang theo các ngươi chạy trốn A Hoàng Tuyển Hỉ Dịch Xạ Cả, nhưng là không nhìn khoảng cách vượt qua không gian, từ thủy quốc trực tiếp trở lại Cổ Nổ Hạ đều có thể làm được, chỉ bất quá tiêu hao sẽ rất lớn. Được rồi, cái này phong ấn chi thư ở trên nhẫn thuật, các ngươi dự định học tập sao? Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ dò hỏi. Ta không có thủy thuộc tính trạ cơ dạ, trong này nhẫn thuật cơ bản đều là thủy độn nhẫn thuật. Mỹ Cổ Tỏ lắc đầu. Kỳ thực Mỹ Cổ Tỏ cũng là một thiên tài, sở hữu hỏa, gió, lôi ba loại trả cờ dạ thuộc tính, kỳ thực hẳn là còn sở hữu ẩn nút âm độn trả cờ dạ. Không trả cờ dạ thuộc tính, tuy là cũng có thể sau khi thông qua ngày tu luyện được đến, thế nhưng trong đó thời gian hao phí có thể cũng quá nhiều. Nói chung tiên thiên có trả cờ dạ thuộc tính nhiều, hiển nhiên là mới có lợi. Ta nếm thử tu luyện một chút A Cờ Tì Nạ nói rằng, Cờ Tì Nạ trả cờ dạ thuộc tính là gió, thủy, dương, tu luyện thủy độn ngược lại là có thể, hơn nữa Cờ Tì Nạ cũng xem trọng Trưng Nguy Bảo Huy cái này nhẫn thuật. Đây chính là cấp nhẫn thuật, từ Sĩ Dạ thi triển phong độn dạ sen hù dị kèn đến xem, Cờ Tì Nạ đã biết được cờ cấp nhẫn thuật đáng sợ. Mạnh mẽ lực sát thương lớn cùng sát thương phạm vi, cho dù thả ở trên chiến trường, cũng tuyệt đối đáng sợ. Phổ thông nì dạ trả cờ dạ hữu hạn, cho dù học sở cấp nhẫn thuật, trên cơ bản chỉ có thể dùng để làm sát chiêu. Thế nhưng đối với ủ dù mạ kỳ nhất tộc Cờ Tì Nạ mà nói, trả cờ dạ nhiều có thể vô hạn phóng thịt cấp nhẫn thuật. Dĩ nhiên, đó là về sau, hiện tại Cờ Tì Nạ trả cờ dạ tuy là cũng rất nhiều, thế nhưng còn không có nhiều đến ngoại hạng trình độ. Các lộ hủy trừ Cờ Tì Nạ trưởng thành đến ảnh cấp sau đó, trả cờ dạ tuyệt đối sẽ không yếu hơn vi thú, cho dù so ra kém cửu vĩ trả cờ dạ, nhưng là có thể cùng bát vĩ sánh ngang. Khi dạ sử dụng Hoàng Tuyển Hỉ Dậy Xạ Cả, mang theo Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đi tới thủy quốc bồn đảo, cũng là lớn nhất đảo nhỏ. Phía trước đợi đến hòn đảo nhỏ kia căn bản không có người, hiện tại đi tới bồn đảo sau đó, đã có thể chứng kiến người. Cảm giác thủy quốc không bằng hỏa quốc giàu có. Cờ Tì Nạ ánh mắt đánh giá bốn phía nói rằng, xem chung quanh phòng ốc mặc cũng có thể thấy được, hiển nhiên so với hỏa quốc kém một cấp bậc. Bàn về giàu có tới, năm nước lớn trong không có cái nào có thể cùng hỏa quốc so sánh với, ai bảo hỏa quốc vị trí địa lý ưu việt đâu xuyên.